Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, hắn cũng biết quá cấp, nhưng chính là bởi vì mùa đông cho nên những cái đó săn giả tiểu đội mới có thể đại lượng nhận người. Sau đó ở năm sau mùa xuân thật lớn là một hồi, không rời đi. Chẳng lẽ hắn phải chờ tới Vinh Quy tuyên bố giải tán sao? Đến lúc đó liền không phải khác săn giả đội trưởng tới mượn sức hắn mà là hắn cầu người khác muốn gia nhập. Khi đó hắn sẽ thực hạ giá, phân tầng cũng sẽ giảm rất nhiều. Điểm này hắn không thể phủ nhận, vẫn là Vinh Quy săn đội đãi ngộ tốt nhất. Không có cái nào đội có thể giống Lăng Vũ hào phóng như vậy. Được đến thu hoạch đều là chia đều. Có lẽ là Lăng Vũ chính mình một người cho nên không dùng được như vậy nhiều tích phân đi. Lý Dật ngày thường chính là nghĩ như vậy. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ tưởng, nếu hắn không để bụng tích phân vì cái gì không nhiều lắm cho hắn một ít. Hắn phi thường yêu cầu. Có lẽ là cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút không đúng, cho nên chưa bao giờ dám biểu hiện ra ngoài. Lăng Vũ nhìn Lý Dật bộ dáng, xem ra là không hiếm lạ hắn cấp cơ hội. Hắn có thể cấp một lần cơ hội đã xem như đối Lý Dật cái này nhiều năm qua đồng đội phi thường không tồi biểu hiện. Nếu quyết định cứ như vậy đi, ta sẽ làm Đường Ngọc đi làm thủ tục cảm ơn lão đại. Lý Dật vội vàng nói lời cảm tạ, giống như sợ Lăng Vũ không đồng ý giống nhau. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, hy vọng ngươi về sau không cần hối hận. Lăng Vũ nói xong nhắm hai mắt lại, hắn tận tình tận nghĩa. Cái này trong đội cũng liền Lý Dật tâm tư nhiều nhất. Hắn đi rồi cũng hảo. Vốn dĩ Lăng Vũ lời này là hảo tâm khuyên bảo Lý Dật, bất quá Lý Dật tiểu nhân chi tâm, cho rằng Lăng Vũ là uy hiếp hắn, trên mặt biểu tình tức khắc không hảo. Người này một khi có mặt khác ý tưởng, liền ngày xưa ăn ý cũng bị mất, một lòng chỉ cho rằng người khác cùng hắn giống nhau. Người yên tâm, ta gặp quà càng tốt, sẽ không hối hận. Lý Dật xấu hổ buồn bực khó chịu, nghĩ thầm, lại thế nào cũng so ngươi này tê liệt phế vật cường đi. Ngươi đời này cũng cứ như vậy, cũng mệt. Ninh Tố không chê, chắc là xem tại đây khuôn mặt thượng đi. Lý Dật đầy cõi lòng ác ý tưởng, hắn sở dĩ sẽ như vậy tức giận, hoàn toàn là chính mình chột dạ nghĩ nhiều. Rốt cuộc hắn cách làm, nếu là người bình thường nhất định sẽ phi thường thất vọng buồn lòng. Bất quá người này là Lăng Vũ liền phải nói cách khác. Hắn lúc trước tổ cái này đội ngũ liền không phải vì kiếm tiền, mà là vì ra khỏi thành đi xa hơn, tìm kiếm có thể làm hắn thăng cấp biện pháp. Tiến vào rừng rậm, có đôi khi người nhiều sẽ so ít người càng có ưu thế. Nếu gặp được dị thú, tổ chức thành đoàn thể chiến đấu so đơn thương độc mã càng có nắm chắc có thể thắng. Đây cũng là hắn đem đội viên luyện như vậy ăn ý nguyên nhân. Bất quá, về sau vẫn là muốn chú trọng nhân phẩm. Tốt nhất gia nhập bọn họ đội viên đều là không có người nhà, tỉnh phiền toái không ngừng. Bởi vì Lăng Vũ cái này ý tưởng, làm cho sau lại Vinh Quy săn đội viên, trừ bỏ vốn có nhân viên, mặt khác đều là cô nhi, bằng không cũng là cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Lý Dật mặc kệ trong lòng như thế nào đầy cõi lòng ác ý, mặt ngoài lại không dám thật sự làm cái gì, thậm chí không dám tiết lộ quá nhiều không tốt cảm xúc. Chẳng sợ trong lòng biết Lăng Vũ tê liệt không thể lấy hắn thế nào, Lý Dật phát hiện Lăng Vũ không hề để ý đến hắn. Không biết như thế nào hỏa khí dâng lên, đi ra ngoài thời điểm hung hăng quăng hạ môn. Này đã là hắn cố lấy lớn nhất dũng khí ở Lăng Vũ trước mặt biểu đạt hắn tức giận. nhìn đến phòng khách Ninh Tố tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền trực tiếp rời đi. Lý Dật thừa thang máy xuống lầu thời điểm trong lòng âm thầm thề. Hắn nhất định phải trở nên nổi bật, làm cho bọn họ theo không kịp. Lý Dật không biết, ở không lâu tương lai hắn liền sẽ phát hiện. Hắn hiện tại có bao nhiêu khó chịu về sau liền có bao nhiêu hối hận. Ninh Tố cảm thấy không thể hiểu được. Đây là làm sao vậy? Lăng Vũ không nghĩ tới hắn một câu thế nhưng làm Lý Dật có lớn như vậy bắn ngược. Bất quá, không sao cả. Ninh Tố bưng bỏ thêm nàng huyết canh vào Lăng Vũ phòng. Lý Dật làm sao vậy? Sắc mặt rất kém cỏi bộ dáng, vốn dĩ nàng còn tưởng chờ hắn đi ra ngoài khai cái ma nhãn xem hắn gì năng là cái gì nhan sắc, sau đó lại xem trong thân thể hắn có phải hay không cũng có màu xám năng lượng làm cho hắn thăng cấp thống khổ, không nghĩ tới hắn trực tiếp rời đi. Lý Dật nếu biết hắn bỏ lỡ cái gì nhất định sẽ bò cầu trở về. Đáng tiếc hắn khả năng vĩnh viễn cũng không biết. Hắn về sau không phải chúng ta đội viên. Mau uy ta ăn canh. Lăng Vũ mặt sau một câu ngữ khí nghe có chút vội vàng. Ninh Tố biên cấp Lăng Vũ uy canh. Vừa nghĩ Lăng Vũ nói là có ý tứ gì, cho nên không có so đo, hắn mang theo một chút mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Cho rằng các ngươi hảo không được, cho nên phải đi, cũng không cần như vậy, cấp đi. Ninh Tố nhàn nhạt nói, có đi hay không nàng cũng không cái gọi là, dù sao nàng cùng Lý Dật cũng không phải thật tốt quan hệ. Người ngoài sự liền không nói, ở Lý Dật có loại suy nghĩ này thời điểm hắn cũng đã không phải bọn họ đội viên. Lăng Vũ cũng sẽ không lãng phí thời gian đi thảo luận một cái không liên quan người sự tình. Hắn chính là như vậy, hiện thực, có thể được đến hắn tán thành người, không có mấy cái. Đừng nhìn bọn họ ngày thường ở chung thực hảo thực ăn ý. Một khi có Lý Dật loại tình huống này phát sinh, Lăng Vũ là có thể lập tức đem ngươi trở thành với hắn mà nói là dư thừa người. Chân chính được đến hắn tán thành, chỉ có hắn biết. Ninh Tố, Nga, này canh thế nào? Hai người đều không hề để Lý Dật sự. Ninh Tố có chút khẩn trương nhìn Lăng Vũ, tuy rằng chính mình trong lòng rất khẳng định, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc mọi việc đều có vạn nhất, không phải? Trả lời Ninh Tố chính là một tiếng rên thanh. Lăng Vũ sắc mặt đột nhiên biến trắng bệch, cái trán rậm rạp hãn liền ở Ninh Tố trước mắt nhanh chóng xông ra. Lăng Vũ trừ bỏ vừa mới bắt đầu rên thanh, lúc sau không có lại phát ra mặt khác thanh âm. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn có bao nhiêu có thể nhẫn. Cái trán gân xanh trải rộng, huyệt thái dương nhô lên, nguyên bản soái khí yêu nghiệt mặt cũng đau vặn vẹo. Lại vẫn là không chịu phát ra đau tiếng la. Thân thể hắn vô pháp nhúc nhích, tay thậm chí vô pháp nắm tay, bởi vì trọng thương hắn xương tay cũng nát. Lăng Vũ tuy rằng đau vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, bất quá trong lòng lại cao hứng, bởi vì phía trước hắn trừ bỏ có thể cảm giác được chính mình suy yếu lợi hại một chút dị năng ngoại, cơ hồ không cảm giác được hắn thân thể tồn tại. Mà hiện tại, hắn lập tức cảm giác được thống khổ. Quá đau, hắn xương cốt tựa như có cổ lực lượng lôi kéo mạnh mẽ sinh trưởng. Hắn có thể cảm giác được trước hết sinh trưởng chính là hắn xương sườn. Ninh Tố nhìn đến Lăng Vũ bộ dáng dọa hoang mang lo sợ. Đây là có chuyện gì? Nàng canh vô dụng, Lăng Vũ. Ngươi thế nào? Chúng ta đi bệnh viện. Ta đi gọi người. Lăng Vũ đau nói không nên lời lời nói, tưởng ngăn cản Ninh Tố tay lại không động đậy. Dưới tình thế cấp bách, đối với Ninh Tố xoay người rời đi khi từ trước mặt hắn huy qua tay, dùng hết sức lực ngẩng đầu, cắn tay nàng cổ tay. A. Ninh Tố bị cắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau thở ra thanh, quay đầu lại muốn ném ra Lăng Vũ miệng. Nhìn đến hắn thống khổ bộ dáng lại nhịn xuống, tâm lý miễn cưỡng ân ủi chính mình. Dù sao nàng sẽ không lưu miệng vết thương, liền nhẫn nhẫn hảo. Ninh Tố bình tĩnh lại sau cũng không vội vã đem người đưa bệnh viện. Nàng đại khái đoán được Lăng Vũ cắn nàng ý tứ là ngăn cản nàng đưa hắn đi bệnh viện. Chính văn chương 83 xương cốt tái sinh 2. Vì thế, Ninh Tố vội vàng mở ra máy truyền tin gọi mặt khác trong phòng người. Bởi vì nàng không biết Lăng Vũ là chuyện như thế nào. Nhiều người nhiều biện pháp sao? Không có biện pháp, phòng ở cách âm quá hảo. Nếu không vừa rồi nghe được Ninh Tố kia một tiếng đau hô sớm nên lại đây. Lão đại làm sao vậy? Đường Bảo vội vàng hỏi. Trương Võ cũng vẻ mặt vội vàng nhìn. Đường Ngọc tương đối bình tĩnh, vội vàng tiến lên kiểm tra Lăng Vũ thân thể. Bởi vì nàng là chữa khỏi hệ cho nên đối nhân thể hiểu biết so nơi này tất cả mọi người rõ ràng. Kiểm tra xong sau, Đường Ngọc không thể tin tưởng nhìn Lăng Vũ nuốt nuốt nước miếng. Nàng dị năng tìm được Lăng Vũ xương cốt đang không ngừng sinh trưởng, cho nên Lăng Vũ mới có thể như vậy thống khổ. Bởi vì trong thân thể không có xương cốt chống đỡ, huyết nhục đều trường đến cùng nhau, mà xương cốt tái sinh là ngạnh sinh sinh hướng thịt toản. Thân thể đau đớn hơn nữa xương cốt bị lôi kéo nhanh chóng sinh trưởng. Cái loại này thống khổ làm có Lăng Vũ có thể nhịn xuống không có té xỉu. Đường Ngọc đem Lăng Vũ thân thể tình huống nói cho Ninh Tố. Ý tứ là làm nàng nhịn một chút. Bởi vì nàng cánh tay còn ở Lăng Vũ trong miệng. Cũng là Ninh Tố vóc dáng nhỏ xinh, khung xương cũng rất nhỏ, cho nên Lăng Vũ mới có thể vững vàng cắn tay nàng cổ tay. Ninh Tố biết Lăng Vũ tình huống sau trong lòng mặc niệm xương cốt trường nhanh lên. Như vậy Lăng Vũ mới có thể nhanh lên kết thúc thống khổ, tay nàng cũng mới có thể giải phóng. Nhưng Ninh Tố không biết chính là, bởi vì nàng ý tưởng, Lăng Vũ xương cốt đích xác nhanh hơn sinh trưởng tốc độ. Bất quá thống khổ lại cũng gấp bội, bởi vì Lăng Vũ cắn nàng, nàng huyết theo Lăng Vũ ít hầu chạy vào hắn bụng. Hơn nữa nàng ý tưởng, quả thực giống như thần trợ, nếu có thể đi trừ thống khổ nói, bởi vì Ninh Tố không ngừng thúc giục. Lăng Vũ xương cốt cũng nhanh chóng sinh trưởng, nội bộ huyết nhục mơ hồ, mà Lăng Vũ thế nhưng còn có thể ngạnh sinh sinh định không có té xỉu. Không thể không nói làm trong căn phòng này người đều bội phục ngũ thể đầu địa. Lăng Vũ, mẹ nó hắn nhưng thật ra tưởng vững, nhưng là vững bất quá đi a, trừ bỏ ngạnh khiêng còn có thể làm sao bây giờ? Mỹ Lệ hiểu lầm chính là như vậy, sinh ra, từ đây, Lăng Vũ ở hắn đồng đội cảm nhận chung càng thêm giống như thiên thần tồn tại. Trừ bỏ Ninh Tố, nàng đang định rời xa loại này thiên thần, làm nàng người tưởng, Nima, gặp được Lăng Vũ nàng đều chảy nhiều ít huyết. Một giờ sau, Lăng Vũ xương cốt hoàn toàn trường hảo, hắn miệng buông lỏng. Cả người hôn mê qua đi, Ninh Tố che lại nàng bị cắn miệng vết thương. Đây là trực tiếp cắn thấy cốt. Đường Ngọc lập tức kiểm tra Lăng Vũ thân thể. Còn hảo, xương cốt đều trường hảo. Bất quá thương có chút trọng. Đường Ngọc dị năng đem miệng vết thương chữa trị non nửa. Nàng dị năng cấp bậc thật sự quá thấp. Chữa khỏi hệ ở sở hữu dị năng là tương đối khó thăng cấp. Cũng là hoàn toàn không có lực công kích. Trong khoảng thời gian này ăn Ninh Tố làm cơm, nàng dị năng đã xem như tăng trưởng thực nhanh. Bởi vì lần trước mới lên tới 3 cấp không bao lâu, cho nên chẳng sợ mỗi ngày ăn năng lượng sung túc đồ ăn vẫn là không có thể lại lần nữa thăng cấp. Mà 3 cấp dị năng trừ bỏ có thể chị càng không quá nặng ngoại thương. Mặt khác thật sự khởi không đến quá lớn tác dụng. Đường bảo, muội muội, lão đại thế nào? Điểm này thời gian Ninh Tố tay đã khép lại. Bất quá thật đúng là đau. Lão đại xương cốt trường hảo, Đường Ngọc là nhìn Ninh Tố nói. Ninh Tố tỷ, lão đại uống lên cái gì? Đường Ngọc nhìn đến tủ đầu giường có cái không chén, cho nên mới sẽ đoán Lăng Vũ là uống lên thứ gì. Ninh Tố vô ngữ, đứa nhỏ này càng ngày càng không kiêng kỵ. Thật là có cái gì hỏi cái gì. Nàng nhưng nhớ rõ gần nhất mỗi người ăn nàng làm đồ ăn tuy rằng nghi hoặc, lại cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi. Bất quá, cũng không có gì không thể nói. Đặc biệt là trải qua hôm nay xong việc, hiện tại biết muốn hỏi. Như thế nào gần nhất một đám đều muốn nói lại thôi. Ninh Tố sụ mặt cố ý hỏi. A, Ninh Tố tỷ ngươi biết Nga. Đường Bảo kinh ngạc. Ninh Tố tưởng gõ một chút Đường Bảo đầu, mới phát hiện bọn họ thân cao chênh lệch có điểm đại. Cái này làm cho Ninh Tố phi thường buồn bực. Khi ta hạt A, như vậy rõ ràng nhìn không ra tới. Tấm tắc, nhịn nhiều như vậy thiên, khó chịu đi. Ninh Tố trêu chọc nói. Đường Ngọc vừa nghe Ninh Tố nói như vậy, nháy mắt cảm giác được bọn họ chi gian kia nói vô hình cái chán phá. Bọn họ chi gian cũng đã không có cái loại này xa cách cảm money. Vì thế Đường Ngọc vui vẻ thúc giục, nói, tỷ, ngươi mau nói, lão đại uống lên cái gì. Liền Trương Võ đều chờ mong nhìn Ninh Tố, bởi vì Ninh Tố chỉ thông chi Đường Bảo Đường Ngọc cùng Trương Võ lại đây. Mà bọn họ cũng biết nàng máu sự, cho nên Ninh Tố không có cố kỵ quá nhiều lời ra tới. Hết chương.